Chương 1066, tham gia đấu giá. Ngồi tại khách sạn trong phòng, Khương Vân thần thức không ngừng liếc nhìn chính mình chữ vật pháp khí bên trong đồ vật. Mặc dù theo đạp vào con đường NG Tu Ha nhờ đến bây giờ, Khương Vân hoàn toàn chính xác thu hoạch không ít đồ vật, trong đó cũng không ít vô giới chi bảo, giống như tàng đạo kiếm, vô diễm khôi đăng các loại chờ chút, nhưng là những vật này, Khương Vân căn bản không có khả năng cầm lấy đi bán ra. Thế nhưng là trừ bỏ những vật này bên ngoài, vật gì khác, thậm chí bao gồm đan dược ở bên trong, giống như đặt ở sơn hải giới hoặc là đạo ngục bên trong thế giới khác coi như đáng tiền, nhưng là phóng tới cái này đạo cổ giới bên trong, đoán chừng đều không ai có thể lọt vào mắt xanh. Trước mắt Khương Vân trên thân cao cấp nhất chính là ngũ phẩm đan dược, ẩn chứa phong phú linh khí ẩn linh đan. Lúc trước tại huyết đạo giới bên trong, cũng là bởi vì một viên ẩn linh đan, đều đưa đến một cái tên là Kiều Gia gia tộc hủy diệt. Thế nhưng là đạo cổ giới bên trong linh khí có rất nhiều, ẩn linh đan tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao, càng không khả năng lại có tu sĩ đi tốn giá cao mua sắm. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, mình đã có quá lâu không có đi luyện chế đan dược, không có đi để cao mình tại dược đạo bên trên tạo nghệ. Bây giờ theo hắn tu vi tăng lên, tại luyện dược bên trên trình độ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, thậm chí cho hắn đầy đủ thời gian cùng vật liệu, giống như hoàn hồn đan dạng này thất phẩm đan dược hắn đều có năm chắc luyện chế thành công. Chỉ là bây giờ cự ly đấu giá hội bất quá chỉ có 3 Nga y củ ô y củ nở dê, coi như hắn có bản lánh đi nữa, thật là củ nở dê không có khả năng luyện chế ra đầy đủ gây nên đạo cổ giới tu sĩ tranh đoạt đan dược. Thôi, trước dùng những này ẩn linh đan đến thử thời vận đi giống như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng khối này cửu phẩm linh thạch Khương Vân lúc trước theo lôi lăng chữ vật pháp khí bên trong đạt được đại lượng linh thạch, trong đó thậm chí có một khối cửu phẩm linh thạch, chỉ là Khương Vân một mực không nỡ bỏ vận dụng. Mặc dù một khối cửu phẩm linh thạch tiểu tương đương tại một ước khối ngũ phẩm linh thạch, nhưng là Khương Vân để ý cũng không phải là cái này, mà là cửu phẩm linh thạch ẩn chứa trong đó đạo ý, có khả năng mở ra kia đạo ấn biến thành chi thủy tầng thứ 9, hắn rất muốn nhìn một chút. Đem vật phẩm để vào tầng thứ 9 trong nước, sẽ phát sinh dạng gì biến hóa kinh người. Bất quá, vì mình đại sư huynh, nếu quả như thật cờ ơn ở vận dụng khối này cửu phẩm linh thạch, kia Khương Vân tự nhiên cu nở dê cam lo nở dê làm ngụy hoành tiếp nhận Khương Vân đưa tới chứa trăm khỏa ẩn linh đan bình ngọc thời điểm, trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ nói, Khương trưởng lão, ngài liền chuẩn bị dùng những này ẩn linh đan, đi đổi lấy dược thần tông luyện chế tụ hồn đan ngụy hoành cố ý tại dược thần tông ba chữ bên trên nhấn mạnh. Nghe được câu này, cho dù Khương Vân hỉ nộ không lộ, nhưng là trên mặt cũng không nhịn được hơi đỏ lên hoàn toàn chính xác. Nếu như là cùng những tông môn khác trao đổi, vậy những này ẩn linh đan có lẽ còn có thể đổi điểm đồ tốt, nhưng là đi cùng am hiểu luyện dược dược thần tông đổi đồ vơ tờ, nói thật, gần như liền không có hy vọng. Khương Vân bất đắc dĩ nói, trên người của ta không có cái gì khác thứ đáng tiền. Ngụy Hoành suy nghĩ một chút nói, không bằng như vậy đi, dứt khoát ngài cu nở dê tham gia đấu giá, đem những này ẩn linh đan giao cho đấu giá hội, để bọn hắn thay đấu giá, đổi thành linh thạch. Vậy những này ẩn linh đan đại khái có thể bán hơn bao nhiêu tiền đối với đạo cổ giới tu hành vật phẩm hành tình, Khương Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy Hoành lấy ra một viên ẩn linh đan, nhìn thoáng qua về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói, thiên giai. Khương Vân gật đầu nói, ừm, toàn bộ đều là thiên giai, còn có không ít hoàn mỹ có thể bị Khương Vân lưu tại trên người đan dược, tuyệt đối sẽ không có thứ phẩm, bởi vì sở hữu hắn tự tay luyện chế ra đan dược đều tại đạo ấn biến thành chi thủy bên trong đánh lên lạc ấn. Nguyên bản cũng có một chút điệu dai, bất quá tất cả đều cho hỏa điều ăn. Nghe xong Khương Vân, Ngụy Hoành trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Mặc dù biết rõ có chu tờ không lễ phép, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đem tất cả ẩn linh đan toàn bộ đổ ra, dùng thần thức từng cái đảo qua. Đảo qua về sau, Ngụy Hoành trên mặt thần sắc đã không chỉ là kinh ngạc, mà là hoàn toàn sửng sốt, nhìn xem Khương Vân lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Khương trưởng lão, những này ẩn linh đan, ngươi là từ đâu có được? Mặc dù Ngụy Hoành không phải luyện dược sư, nhưng là Huyền Hư Tông cùng Dược Thần Tông quan hệ không tệ, lại thêm hắn cũng là thiên hữu cảnh tu vi, sở dĩ tự nhiên biết rõ thiên giai đan dược ý vị như thế nào. Mà trăm khỏa thiên giai, thậm chí là hoàn mỹ ẩn linh đan, đừng nói Huyền Hư Tông, chỉ sợ cũng liền Dược Thần Tông QNZ không nhất định có thể cầm ra được. Người khác tặng cho ta Khương Vân còn không có ý định bại lộ chính mình thân là luyện dược sư thân phận, sở dĩ viện cái lời nói dối. Mà đối với câu nói này, Ngụy Hoành hiển nhiên không tin, nhưng lại cũng biết Khương Vân sẽ không lại nhiều lời, sở dĩ cu nở dê không hỏi tới nữa, gật đầu nói, đã những này ẩn linh đan phẩm giai đều là cao như thế, như vậy cái này một bình, ta tiểu nói cho phòng đấu giá, giá quy định là 10 vạn khối ngũ phẩm linh thạch đi một viên phổ thông tụ hồn đan, liền là 10 vạn khối ngũ phẩm linh thạch, mà trăm khỏa thiên giai ẩn linh đan, cũng là 10 vạn khối ngũ phẩm linh thạch. Chỉ bằng vào điểm này liền để Khương Vân không nhịn được sinh lòng cảm khái. xem ra chính mình xác thực hẳn là hảo hảo một lần nữa tìm về chính mình luyện dược sư thân phận. Khương trưởng lão, vậy ngài nghỉ ngơi đi, ta đi đấu giá hội, ngươi yên tâm, lần này đấu giá hội cũng là dược thần tông tổ chức, sở dĩ ta khẳng định sẽ cho ngài cái ra tho a man nở làm phiền. Nhìn xem Ngụy Hoành rời đi, Khương Vân âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc kệ cái này Ngụy Hoành đối với mình đến cùng có cái mục đích gì, nhưng là chí ít từ trước mắt đến xem, hắn đối với mình ngược lại là thật sự không tệ, có hắn tại, QNZ hoàn toàn chính xác giúp mình giảm bớt không ít phiền phức. Phía ngoài bầu trời đã tối xuống, mà Khương Vân QNZ đứng dậy, cất bước đi ra khách sạn, chuẩn bị lần nữa tiến về Cửu Nghĩa Tông khai cái gian phòng kia thú đăng các. Ngay tại lúc hắn vừa mới bước ra gian phòng đại môn thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động, bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, tựa hồ nơi đó có người ngay tại theo dõi chính mình. Thế nhưng là khi hắn dùng thần thức bao trùm đi qua thời điểm, lại là cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện, cái này khiến hắn trầm ngâm sau khi lắc đầu, cho là mình là hơi nhiều nghi. Chính mình đi vào đạo cổ giới, bất quá mới mấy ngày thời gian mà thôi, loại trừ quen biết Ngụy Hoành, tiến vào Huyền Hư Tông bên ngoài, không còn cùng những người khác từng có bất luận cái gì tiếp xúc, tại sao có thể có người đến trong bóng tối nhìn trộm chính mình đâu. Khương Vân không nghĩ nhiều nữa, rốt cục cất bước hướng phía thú đan các đi đến. Cùng này đồng thời, Ngụy Hoành cũng là mang theo kia trăm khỏa ẩn linh đan đi tới đấu giá hội hiện trường. Huyền Hư Tông cùng Dược Thần Tông giao hảo, mà Ngụy Hoành bản thân lại am hiểu giao tế, sở dĩ Dược Thần Tông có không ít người đều biết đại danh của hắn. Phụ trách tiếp nhận vật phẩm bán đấu giá Dược Thần Tông đệ tử QNZ nhận ra Ngụy Hoành, tự nhiên QNZ không có làm khó hắn. Tại từng cái nghiệm qua trăm khỏa ẩn linh đan về sau, tên đệ tử này mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại QNZ không có quá mức để ý, liền đem ẩn linh đan thu xuống tới. Chính bản 62 thủ phát mà ở tên này đệ tử cầm những này ẩn linh đan chuẩn bị đưa vào khố phòng thời điểm, vừa vặn đối diện đi tới một vị lão giả đầu trọc, nhìn xem trên tay hắn cái bình nói, thứ gì? Tên đệ tử này cung kính nói, Trần trưởng lão, đây là vừa mới có người đưa tới tham gia bán đấu giá ẩn linh đan. Ẩn linh đan Trần trưởng lão nhướng mày nói, loại đan dược này cũng không cảm thấy ngại phóng tới chúng ta Dược Thần Tông đấu giá hội. Lui tên đệ tử này do dự một hạ đạo, Trần trưởng lão, những này ẩn linh đan coi trăm khỏa, mà lại toàn bộ đều là thiên giai, còn có không ít hoàn mỹ, giống như thuận lợi bán đi, chúng ta cũng có thể thu hoạch được mấy ngàn khối linh thạch khấu trừ. Toàn bộ là thiên giai cùng hoàn mỹ, Trần trưởng lão nao nao về sau, trực tiếp đưa tay lăng không một chảo, bình ngọc tiểu bay đến trong tay của hắn. Đổ ra mấy khỏa ẩn linh đan, Trần trưởng lão lông mày lại là nhíu càng chặt, lầu bầu nói, kỳ quái, cái này ẩn linh đan bên trong bao hàm khí tức, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua loại khí tức này. Một lát đi qua, lão giả đột nhiên vỗ chính mình đầu chọc nói, ta nhớ ra rồi.